Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1010, thần vực đệ nhất mỹ nhân. Cơ Thương Lan tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đến Diệp Viễn phụ cận, lấy Cơ Thương Lan thực lực, người ở tại tràng căn bản là không có người có thể cản ngăn hắn. Lúc này, Diệp Viễn đã hôn mê, căn bản không biết tử vong cách gần như vậy. Đương nhiên, coi như hắn thanh tỉnh, chịu như thế trọng thương thế, cũng không khả năng làm ra cái gì phản kích. Cơ Thương Lan, ngươi dám giết Cơ Thanh Vân, ta Bạch Hổ nhất tộc cùng ngươi không chết không thôi. Nhung Tiêu quát lên, nhưng mà, Cơ Thương Lan không có nửa điểm trì trệ. Một kiếm đã đến Diệp Viễn mặt. Ngay tại lúc cái này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, trên bầu trời đột nhiên phiêu khởi bông tuyết đầy trời. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa ở giữa biến thành một mảnh trắng xóa. Giờ khắc này, phảng phất toàn thế giới đều đọng lại đồng dạng. Cuồng phong cuồn cuộn nổi lên trận trận hoa tuyết, nỗ lực ngăn cản Cơ Thương Lan đi tới. Rất kỳ quái, cái kia gầy yếu hoa tuyết đúng là để cho Cơ Thương Lan tốc độ giảm mạnh. Đến cuối cùng, hắn đúng là không cách nào nữa đi tới chút nào. Một đạo duyên dáng dáng người tại trong gió tuyết hiển hiện. Chỉ thấy nàng vẫy tay, vô số phong tuyết tại Diệp Viễn dưới thân hình thành một đạo xe trượt tuyết, để cho Diệp Viễn chậm rãi rơi xuống. Cô gái này cực kỳ lãnh diễm, giống như là một tòa như băng sơn. Thế nhưng nàng dung nhan tuyệt thế kia, cơ hồ khiến tất cả nữ tử đều mất đi nhan sắc. Cơ Thương Lan, ta sẽ không để cho ngươi giết hắn lần thứ hai. Nữ tử nhàn nhạt lời nói, nhưng là tiết lộ ra kiên định. Cơ Thương Lan thu kiếm mà đứng, đối trước mắt tên này lãnh diễm tới cực điểm nữ tử, nhưng là cũng không có để vào mắt. Tất nhiên Linh Tuyết đứng ra, hôm nay liền tha hắn một lần. Bất quá, ngươi phải trông coi cẩn thận tiểu sư đệ. Lần tiếp theo, liền sẽ không như thế gặp may mắn. Lần tiếp theo, hắn phải giết ngươi. Linh Tuyết thần vương lạnh lùng nói. Cô gái này, lại chính là được xưng thần vực đệ nhất mỹ nhân Linh Tuyết thần vương Mộ Linh Tuyết. Nàng đột nhiên xuất hiện, rốt cục giải trừ Diệp Viễn. Cơ Thương Lan cười cười, nhưng là từ chối cho ý kiến. Thân hình khẽ động, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cơ Thương Lan vừa đi, hắn Dược Vương Điện cường giả cũng là nhao nhao ly khai. Bạch Hổ nhất tộc bị thương nặng, lúc này căn bản vô lực ngăn cản Dược Vương Điện cường giả rời đi. Linh Tuyết thần vương nhìn nằm trên mặt đất Diệp Viễn, trong ánh mắt lóe lên vẻ tình cảm. Thần vực đệ nhất băng sơn mỹ nhân Linh Tuyết thần vương, sợ cũng chỉ có đối mặt hắn thời điểm mới có thể toát ra cái này một tia nhu tình a. Ta đuổi theo Cơ Thương Lan đến tận đây, không nghĩ tới lại gặp gỡ ngươi. Ngươi tất nhiên trở lại thần vực, vì sao không tìm đến ta? Linh Tuyết thần vương lẩm bẩm, trong mắt hai hàng thanh lệ nhưng là chảy xuống. Đại chiến đi qua, Bạch Hổ nhất tộc rách nát khắp trốn, tổn thất nặng nề. Làm Diệp Viễn tỉnh lại thời điểm đã là 10 ngày sau. Lúc này Diệp Viễn suy yếu không gì sánh được, cả người phảng phất đều bị rút sạch. Hắn là từ Ly Nhi trong miệng nghe nói chính mình sau khi hôn mê sự tình. Diệp Viễn nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính mình cuối cùng đúng là bị Mộ Linh Tuyết cứu. Cơ Thương Lan sau khi rời khỏi, Mộ Linh Tuyết cũng là trực tiếp ly khai. Linh Tuyết nàng hay là tại hận ta a? Diệp Viễn cười khổ nói, Linh Tuyết thần vương nàng cũng còn là yêu lấy Viễn ca a, bằng không nàng lại làm sao có thể xuất thủ cứu ngươi? Hơn nữa nàng lúc xuất hiện mấu chốt như vậy đúng dịp, chỉ sợ cũng là một mực quan tâm Cơ Thương Lan cử động. Điều này nói rõ nàng khả năng vẫn luôn muốn báo thù cho ngươi. Ly Nhi do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói rằng, đối với Linh Tuyết thần vương, Ly Nhi cảm giác cũng là phi thường phức tạp. Bất quá nàng không sẽ cùng đồng dạng nữ tử ghen ghét. Tương phản, nàng đối Linh Tuyết Thần Vương còn mang theo một phần áy náy. Ngày đó Diệp Viễn đem Ly Nhi cùng Bạch Quang đều khóa tại Hạo Thiên Tháp bên trong. Căn bản không cho bọn họ đi ra cơ hội. Bọn họ tại Hạo Thiên Tháp bên trong phi thường sốt ruột. Nhưng là căn bản làm không đến bất luận cái gì sự tình. Nghe Ly Nhi, Diệp Viễn cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Đời trước, Cơ Thanh Vân ngạo thị thần vực, địa vị tôn sùng không gì sánh được. Duy chỉ có cái này một chữ tình, hắn lưu lại phần này tiếc nuối. Sống lại một đời, Diệp Viễn lại quỷ thần xui khiến cùng Ly Nhi tiến tới với nhau. Đây không thể không nói là tạo hóa trêu ngươi đi. Chờ Diệp Viễn phục hồi tinh thần lại, hắn phát hiện Ly Nhi thần sắc có chút cổ quái. Liền hỏi, Ly Nhi, có lời gì cứ nói đi. Người ta ở giữa, chẳng lẽ còn phân lẫn nhau? Ly Nhi bỗng nhiên cúi đầu, dùng mũi thanh âm nhẹ nhàng nói. Viễn ca, thật, Ly Nhi không ngại. Diệp Viễn sững sờ, chợt bật cười nói. Ngươi nhà đầu kia, nói cái gì đó, ta đối Linh Tuyết, càng nhiều vẫn là một phần thua thiệt. Ai, phần ân tình này, sợ là một đời cũng khó mà trả hết nợ a. Ly Nhi trong lòng mừng rỡ, rồi lại nhiều một tia nhàn nhạt thất lạc. Diệp Viễn nhất là trọng tình, chính hắn đều nói, Linh Tuyết thần vương tình, một đời cũng còn không hết, phần này gút mát. Lại nơi nào là dễ dàng như vậy làm rõ. Trên đời này khó trả nhất sạch chính là nợ tình. Huống hồ Diệp Viễn đối mộ Linh Tuyết cảm tình, chỉ sợ hắn mình cũng vô pháp nói rõ ràng a. Đại ca, ngươi rốt cục tỉnh. Đúng lúc này, Bạch Quang thanh âm đột nhiên vang lên, cắt đứt hai người tâm tư. Diệp Viễn nhìn lại, chỉ thấy Bạch Quang mang theo đại trưởng lão Nhung Côn tới. Nhung Côn nhìn thấy Diệp Viễn, cũng là ôm quyền nói, Cơ lão đệ rốt cục tỉnh lại, nếu như lão đệ có chuyện bất trắc, ta Bạch Hổ nhất tộc thực sự là thẹn đối các hà. Diệp Viễn cười nói, đại trưởng lão vẫn là gọi ta Diệp Viễn đi, Cơ Thanh Vân, đã là đi qua chuyện. Nhung Côn trong lòng kinh ngạc, bất quá vẫn là nói, ha ha. Diệp lão đệ lần này vì thi triển Thánh Long lệnh, tổn hao quá nhiều tinh huyết. Trong tộc đã vì lão đệ chuẩn bị rất nhiều khôi phục tinh huyết linh dược. Lần này lão phu cùng nhau mang tới. Diệp Viễn chắp tay nói. Cái kia Diệp Viễn liền từ chối thì bất kính. Đa tạ đại trưởng lão. Diệp lão đệ nói chỗ nào. Lần này nếu như không phải ngươi, chúng ta Bạch Hổ nhất tộc đã hoàn toàn từ thần vực tiêu thất. Muốn nói cảm tạ, cũng phải lão phu đối ngươi nói mới là. Nhung Côn khoát tay nói. Nói đến chỗ này, Diệp Viễn cũng là sắc mặt trầm xuống. Nói, Cơ Thương Lan lần này đem mục tiêu tập trung tại Bạch Hổ nhất tộc trên người. Sợ rằng mưu đồ không nhỏ. Hơn nữa theo ta được biết, Dược Vương Điện bên trong căn bản cũng không có tù thiên tỏa linh hồ bực này thần khí. Ta cảm giác, thần vực sợ là có người đang nổi lên lấy một hồi thật lớn âm mưu a. Nhung Côn nghe vậy cũng là gật đầu nói. Nhung Tiêu tộc trưởng lo lắng cũng là cái này. Cơ Thương Lan đối chúng ta Bạch Hổ nhất tộc như lòng bàn tay. Thậm chí ngay cả Bạch Hổ chi linh bực này tồn tại, hắn cũng biết. Lần hành động này, hắn sợ rằng đã nổi lên hồi lâu. Tộc trưởng đã thông báo tứ tượng gia tộc mặt khác tam tộc tộc trưởng. Để bọn hắn cẩn thận một chút, ta Bạch Hổ nhất tộc có kẻ phản bội. Khó bảo toàn mặt khác tam tộc không có kẻ phản bội. Diệp Viễn gật đầu, không khỏi trầm ngâm. Bây giờ thần vực rung chuyển không thôi. Phía sau cái kia thật lớn tay. Tựa hồ đã dần dần lộ ra răng nanh. Lần này Dược Vương Điện công nhiên đối Bạch Hổ nhất tộc xuất thủ. Vô luận thành bại, đều sẽ trở thành khiếp sợ toàn bộ thần vực. Siêu cấp thánh địa bực này tồn tại, từ trước đến nay là vẫn duy trì 10 phần khắc chế. Đã không biết có bao nhiêu năm không có phát động qua phạm vi lớn như thế thần vương đại chiến. Qua chiến dịch này, Dược Vương Điện dã tâm cũng là rõ rành rành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.